99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1330, nên kết thúc. Lầm người, Âu Minh mạnh tay mới bám vào, nhưng rất nhanh liền bị Dư Lý Lý đẩy ra. Đại thủ lại bám vào, lại bị đẩy ra, như thế lặp đi lặp lại tới lui lui. Hai người chơi đến vui không nghĩ mệt, nhưng là Kiều Tử Thanh thì nhìn đến có chút nhàm chán. Chậc chậc lắc đầu, cô dâu mới chính là đùa giỡn nhiều. Dư Lý Lý nghe được buồn cười, quay đầu, phát hiện Âu Minh cũng là đầy mặt nụ cười. Thật tốt, mọi thứ đều cùng với nàng trong tưởng tượng hạnh phúc một dạng hạnh phúc. Thật tốt, một tháng thời gian, đã đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Diệp Du Du rốt cục tại nằm ở bệnh viện ngày thứ 30 thời điểm. Làm xuất viện thủ tục. Trong 30 ngày, Thẩm Lạc An chưa có tới. Nhưng lại Thẩm Chi Liệt chạy đặc biệt cần. Diệp Du Du mụ mụ đang ly hôn về sau, gả cho đế đô một cái phú thương. Những năm gần đây, Diệp Du Du đều ở đế đô lớn lên. Bản thân kiếm tiền về sau, cũng ở đây đế đô vùng ngoại thành mua phòng nhỏ. Nói là về nhà tu dưỡng, tự nhiên là trở về đế đô. Diệp Thiến Thiến phải đi làm, đã sớm trở lại Khang Thành đi. Một ngày này, Thẩm Chi Liệt đem Diệp Du Du đưa về đế đô. Nhìn thấy Thẩm gia tài xế xe, liền một cách tự nhiên lôi kéo Diệp Du Du hành lý hướng về xe kia đi đến. Chỉ là Diệp Du Du thấy vậy, lập tức liền đem trong tay hắn hành lý cho cầm xuống dưới. Thẩm Chi Liệt hơi kinh ngạc quay đầu, hỏi, thế nào chị dâu? Chị dâu, thân ở đế đô, đạp ở dưới chân cái này một miếng đất bên trên. Nghe thấy xưng hô thế này, Diệp Du Du lại cảm thấy 10 điểm châm chọc. Chính ngươi trở về đi, chính ta trở về thì có thể. Diệp Du Du nụ cười thanh đạm, chỉ là lại là mang theo rõ ràng xa cách xa lánh. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Du Du cũng là như thế. Thẩm Chi Liệt ít nhiều đều có chút quen thuộc. Chỉ là giờ phút này nghe thấy Diệp Du Du như vậy mà nói, Thẩm Chi Liệt vẫn còn có chút đau lòng. Nhìn xem trước mặt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ một chút cô nương, an ủi, chị dâu, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Dù nói thế nào, người cũng là chị dâu ta, Thẩm gia mới là nhà ngươi. Diệp Du Du nghe nói, lắc đầu, cảm ơn ngươi, tiểu thúc, những ngày này vất vả ngươi. Chỉ là ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị, Thẩm Chi Liệt trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì. Chuẩn bị cái gì? Đoạn hôn nhân này, là ta bản thân yêu cầu xa vời đến. Ta rất cảm tạ Thẩm Lạc An. Hắn thành toàn ta cho tới nay mộng tưởng. Cũng tự tay bóp tắt nàng tất cả hy vọng. Cùng tất cả sáng ngời, ta sẽ cùng hắn ly hôn. Hy vọng về sau chúng ta sẽ còn là bằng hữu. Diệp Du Du nụ cười thanh đạm. Chỉ là kết hợp bắt đầu cái kia sắc mặt tái nhợt, lại giống như là ban đêm mỹ lệ nở rộ hoa quỳnh, tuyệt mỹ rồi lại lúc nào cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Thẩm Chi Liệt càng rõ ràng phát giác được ngực một cỗ khó nói lên lời buồn bực đau truyền đến. Nhìn xem nàng, há hốc mồm. Nhưng chung quy là một chữ đều không có nói ra. Diệp Du Du dẫn theo hành lý, quay người, liền hướng về xe taxi đường qua lại đi. Thẩm Chi Liệt nhìn qua nàng bóng lưng, vẫn là không có nhịn xuống một bước dài tiến lên, ngăn ở trước mặt nàng, nói, ta đưa ngươi trở về đi. Lúc này đón xe cũng không dễ gọi, vừa vặn ta đói chết rồi. Chúng ta ăn chung cơm, ta cho ngươi thêm trở về. Diệp Du Du nghe vậy, trông thấy Thẩm Chi Liệt trên mặt đại nam hài kia giống như thuần túy vẻ mặt thành khẩn. Nhẹ gật đầu, tạ ơn, ai, tạ ơn gì chứ, Du Du, lên xe. Từ Thẩm Chi Liệt trong miệng nghe thấy tên mình, Diệp Du Du khẽ giật mình, ngay sau đó giật giật khóe môi. Nhưng mà, trong đáy lòng lại là có bi ai, lặng yên bắt đầu lan tràn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.